Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, bốn cái truyền thuyết cấp Pokemon vây công. Flamewheel, cùng Psychic trong nháy mắt đụng vào nhau. Một tiếng ầm vang, đáng sợ năng lượng đem Archie cùng Maxie chấn bay ra ngoài. Hai người riêng phần mình thổ huyết, ngực giống như để cái búa đập một cái. Hết sức khó chịu cùng thống khổ. Bất quá cũng may cũng bảo vệ tính mệnh. Vất vả các ngươi. Thanh âm nhàn nhạt vang vọng. Cô mây ngưng trọng ngẩng đầu nhìn lại. Trên không. Môn trơ uy phong lẫm lẫm bay trên không trung. Ánh mắt sắc bén. Tại môn trơ phía trên còn đứng đấy một bóng người. Tim magma dấu hiệu là dễ thấy như vậy. Maxi. Cô mây con người bỗng nhiên co rụt lại. Sau đó bỗng nhiên nhìn về phía cái kia hai cái nằm trên mặt đất há mồm thở dốc hai người. Khuôn mặt nhúc nhích, rất nhanh, tại trên mặt của hai người xuất hiện một cái thân mềm sinh vật. Đi tâu, không phải chỉ có ngươi sẽ sử dụng đi tâu. Chúng ta cũng sẽ, chân chính Maxi cười to, nhưng ánh mắt lại hết sức băng lãnh. Không sai, tiểu quỷ, ngươi quá tự tin, à, bất quá cũng không phải lỗi của ngươi. Ai không có cái tuổi trẻ khinh cuồng đâu. Chỉ bất quá ngươi quá bành trướng. Vậy mà thật đơn thương độc mã vọt ra. Sau lưng có âm thanh vang vọng. Quay đầu nhìn lại. Archie đứng tại Articuno trên thân lạnh lùng nhìn xuống hắn. Hai mặt giáp công. Hơn nữa còn là trên thân hai người đều có một cái trong truyền thuyết Pokemon. Lần này có chút không ổn a. Cô mây phun ra một ngụm chọc khí. Khóe miệng khẽ cong. Lộ ra một tia cười yếu ớt. Trong lòng có nhàn nhạt cảm giác nguy cơ. Bao lâu không có cảm nhận được loại cảm giác này. Từ khi thực lực của mình đột nhiên tăng mạnh về sau liền không còn có đụng phải loại tình huống này. Dù sao cái thế giới này thiên vương mặc dù nhiều, nhưng có thể đối cô mây tạo thành uy hiếp thật đúng là không có mấy cái. Với lại bọn hắn cũng không có khả năng liên thủ không phải. Lại nói, thiên vương nhìn qua rất nhiều. Nhưng phân tán tại các nơi trên thế giới về sau cũng cứ như vậy. Về phần tại sao về cười. Cô mây sớm liền cảm giác đến tiến bộ của mình chậm chạp rất nhiều. Có lẽ chỉ có thời khắc sinh tử lần A có thể kích phát mình Pokemon cái kia tiềm ẩn thực lực. Hoặc là nói, chỉ có tại thời khắc nguy cấp nhất mới có thể đem cái kia tiềm lực bạo phát đi ra. Trước mắt một màn này cùng trước đó sao mà tương tự. Trước đó trên người hắn cũng liền Frogadier cùng Magikarp đi. Còn có một cái đi tâu. Lọt vào ba cái đội Rocket thành viên vây công. Một lần kia thật đúng là hiểm tượng hoàn sinh. Kém chút liền mất mạng. Mà lần này mặc dù thiếu mất một người. Nhưng hai người kia cũng không phải cái gì loại lương thiện. Thực lực rất cường đại không nói. Còn bất chi bất giác bắt Moncher cùng Articuno. Cái này liền có chút khó khăn. Tam thần điểu loại này Pokemon không phải Kanto địa khu đặc hữu. Mỗi cái địa khu đều sẽ có như vậy một hai con. Thực lực có mạnh có yếu. Mạnh có thể bễ Mỹ đỉnh tiêm thiên vương. Yếu cũng sẽ không thua tại thiên vương. Thực lực rất mạnh. Xem trước mắt cái này Moncher cùng Articuno mặc dù không có đỉnh tiêm thiên vương thực lực. Nhưng cũng tuyệt đối không kém. Làm trong truyền thuyết Pokemon. Bọn hắn có cái này tiềm lực. Tiểu tử, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Maxi thần sắc dữ tợn. Hắn đối với cô mây hận ý đó là ngập trời. Ngũ hồ tứ hải đều tẩy soát không được. Không sai. Archie cũng là gật đầu. Tên tiểu quỷ này phá hủy hắn quá nhiều kế hoạch. Hôm nay nhất định phải đem nó bóp chết ở chỗ này. Bởi vì cô mây trưởng thành để bọn hắn hoảng sợ. Có thể lấy tốc độ như vậy trưởng thành. Cho tới bây giờ không có chỗ nào mà không phải là quán quân. Tỷ như Ngự Long Lan. Tỷ như Cynthia. Tỷ như Steven. Các loại. Bọn hắn một cái so một cái đáng sợ. Một cái so một cái tuổi trẻ. Trước mắt cô mây thể hiện ra thiên tư cũng là như thế. Bọn hắn sợ sệt cô mây bước vào quán quân thực lực. Cảnh giới kia cùng thiên vương chênh lệch càng là ngày đêm khác biệt. Thiên vương tại trong mắt của các nàng cũng liền như thế. Nhìn chung nhiều như vậy địa khu. Cũng liền Kanto tứ thiên vương có thể hơi cùng quán quân chống lại. mà bọn hắn sẽ không quên. Trước mắt tên tiểu quỷ này cũng là đến từ Palit Thao A, cái kia thần bí tiểu trấn. Cô Mây ngẩng đầu, quét mắt hai người, trên mặt ngậm lấy cười lạnh, hai tay nhô ra, hai viên Pokeball liền xuất hiện ở cô Mây trong tay. Đến, chiến, giống, Red Gyarados, Greninja nhao nhao xuất hiện ở cô Mây trước mặt, cùng Gardevoir cùng một chỗ bảo vệ cô Mây. Moncher, phun sắc hỏa diễm, Articuno, I-Beam, lửa cùng đá tập kích giống như cực đoan đồng dạng muốn đem cô Mây phân hóa. Cô Mây vẻ mặt nghiêm túc, Gyarados, Hydro Pump, Greninja, Water Pau, Lulu, niệm lực khống chế lại Moncher cùng Articuno. Ngoặc kép chấm chấm, ầm ầm, chốc lát ở giữa, mấy cái kỹ năng liền hung hăng đụng vào nhau. Bụi mù cuồn cuộn, Greninja, Water Shuriken, cô Mây sắc mặt lãnh khốc, trực tiếp hạ lệnh, Gyarados, Dragon Rage, không tốt, Achi cùng Maxi kinh hãi. Bọn hắn cảm nhận được dưới thân Moncher cùng Articuno bị khống chế lại. Niệm lực, hai người trong đầu cơ hồ đồng thời hiện lên ý nghĩ như vậy. Đồng thời càng là hít sâu một hơi. Cái này Gardevoir thật đáng sợ. Lại có thể đồng thời khống chế lại Moncher cùng Articuno. Thế nhưng là đã không có thời gian. Sau một khắc, Water Shuriken cùng Dragon Rage cơ hồ cùng một thời gian đánh vào trên người của bọn nó. Lại một lần nữa bạo phát ra đáng sợ dư âm năng lượng. Một lần nữa, cô Mây hơi nheo mắt lại, thản nhiên nói, không cần cho địch nhân bất kỳ cơ hội nào. Oanh, oanh, oanh, Greninja cùng Gyarados hoàn toàn không có cho Achi cùng Maxi cơ hội. Hung hăng đè lên đánh, Lulu cái trán đổ mồ hôi. Để nó đồng thời khống chế Moncher cùng Articuno cũng không phải một cái sự tình đơn giản. Rốt cục, giáp hạ nhẫn cùng Gyarados ngừng tiến công. Không phải bọn hắn không nguyện ý tiến công, mà là sự tình có chút không tươi đẹp lắm. Nhược ảnh nhược hiện, sân bãi phía dưới xuất hiện hai bóng người cản trở sự tiến công của bọn họ. Khi bụi mù tán đi trong nháy mắt, cô Mây ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Intei, còn có, băng thần trụ, hút, cô Mây hấp khí, da đầu tê dại một hồi. Cái này mẹ nó đánh như thế nào? Bốn cái trong truyền thuyết Pokemon. Còn biết xấu hổ hay không? Khụ khụ khụ, tiếng ho khan truyền đến. Maxi cùng Achi cũng là một mặt đầy bụi đất. Trong lòng cũng của bọn họ quả thực chấn kinh. May mắn trong tay của bọn hắn còn có át chủ bài. Bằng không thật đúng là đánh không lại. Tên tiểu quỷ này thật sự là đáng sợ. Bất quá bây giờ, hết thảy đều kết thúc. Bốn cái truyền thuyết cấp bậc Pokemon vây công. Liền xem như quán quân cũng đến luống cuống tay chân một cái đi. Càng thêm huống chi là cô Mây cái này còn không phải quán quân trainer. Lên, hai người hét lớn một tiếng. Căn bản cũng không cho cô Mây cơ hội nói chuyện. Nói càng nhiều, biến cố càng lớn. Bọn hắn biết rõ điểm này. Cô Mây vẻ mặt nghiêm túc. Nguy hiểm chỉ ở trong chớp mắt. Từ bệnh viện trở về, ngày mai khôi phục đổi mới. Thiếu chậm rãi bổ sung. Thứ lỗi. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.